Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 651 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 651 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuận. Chào Roblox Gaming. Xin chào bạn Mụn Mỹ Minh nha. Phần xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 3251. Kình khí cuồng bạo bộc phát, nhưng là trực tiếp xuyên qua thân thể của bóng đen kia, đánh vào chỗ trống, đem hư không đánh ra vết rách. Bị bại lộ, bóng đen cũng không tiếp tục ẩn giấu, chủy thủ trên tay đột nhiên hướng phía trước chọc tới, thế muốn đưa Dương Khai vào chỗ chết. Dương Khai thân hình bất động, là bị đẩy không ngừng lùi về sau. Đại địa dưới chân xuất hiện hai đạo khe hở thật dài, duỗi ra một tay nắm lấy chủy thủ đâm vào nơi eo mình. Năm ngón tay bị cắt đầm đìa máu tươi phun ra. Nhưng mà Dung Khai không có để ý, trừng mắt nhìn chăm chú bóng người phía trước, muốn nhìn cho rõ ràng. Vừa nãy trong nháy mắt, có thể nói là một đường sinh tử, để hắn vừa sợ vừa giận. Kinh sợ là đối phương ra tay không dấu vết, ngay cả mình đều không có nửa điểm phát hiện ra. Thuật ám sát của người này quả thực là ảo diệu đến đỉnh điểm. Thủ đoạn như vậy, trên đời ai có thể ngăn? Giận chính là mình bị người ta đánh lén. Dương Khai có thể chuyển nguy thành an, cũng không phải nhận ra được sát cơ gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy có chút không đúng. Chết hạ thân đi một chút, lúc này mới tách ra khỏi vị trí yếu hại. Bằng không, tình huống bây giờ, sợ rằng thật sự không ổn. Từng luồng sức mạnh cuồng bạo lan truyền đi qua chủy thủ, ở trong nổ tung ra, làm cho nơi eo của Dương Khai một mảnh máu thịt be bét. Hắn không thể không tận lực thôi thúc đế nguyên chống đối lực nổ tung kia. Trong miệng tràn ngập máu tươi màu vàng, chợt quát một tiếng. Người là ai? Hắn bị lạc thần dẫn tới nơi đây. Đến là do Cao Tuyết Đình gọi. Vì lẽ đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ai ngờ ở đây gặp phải đánh giết. Điều này hiển nhiên là có âm mưu ám sát. Hắn không nghĩ ra mình rốt cuộc đắc tội với ai, lại muốn dùng thủ đoạn này đưa hắn vào chỗ chết. Ở trong toàn bộ quá trình này, Lạc Thần cùng Cao Tuyết Đình đảm đương trách nhiệm gì? Hắn không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng không nghĩ nhiều không được. Việc cấp bách trước tiên là hóa giải nguy cơ ngay trước mắt, là làm rõ người muốn giết mình đến cùng có thân phận gì. Sau đó lại hỏi Lạc Thần cùng Cao Tuyết Đình. Bóng đen không đáp, vẫn như trước, bay nhanh, đẩy Dương Khai hướng tới trước. Thần niệm của Dương Khai đảo qua, vẫn như cũ, không cách nào dò xét bộ mặt thật của bóng đen này. Thậm chí phát hiện ra hắn không có bất kỳ sinh cơ nào. Tự hồ thật sự là một đường u ảnh, không phải là thực thể. Dương Khai phẫn nộ, lại là một quyền đập ra. Bóng đen ngoảnh mặt làm ngơ, tùy ý để cho nắm đấm nện trên người mình, không có chút nào giống như bị đánh. Nơi eo, một trận cảm giác tê tê. Dương Khai kinh hãi đến biến sắc, trên chủy thủ này có độc, chỉ là không biết kịch độc loại nào lại phát tác nhanh như vậy. Không muốn tốn công phu đi thăm dò, pháp tắc không gian đưa ra, năm ngón tay của Dương Khai kích trướng hướng bóng đen vồ xuống một cái. Bóng đen rên lên một tiếng, thân thể lơ lửng không cố định, bỗng nhiên ngưng tụ rất nhiều. Dương Khai thấy như vậy thì đại hỷ, hắn một thân mang lực đối với đối phương không hề có nửa điểm tác dụng, thậm chí ngay cả đế nguyên đều không thể nào thương tổn đến đối phương. Nếu như pháp tắc không gian lại không có tác dụng, sợ rằng thật sự lần này lành ít dữ nhiều. Cũng may pháp tắc không gian không khiến cho hắn thất vọng, không gian đè ép bên dưới, bóng đen kia quả nhiên có chút không chịu nổi, muốn lộ ra chân thân. Chém! Dương Khai quát một tiếng, một đường nguyệt nhận đột nhiên xuất hiện, hóa thành đường vòng cung ưu mỹ cắt qua thân thể của bóng đen. Một chùm máu tươi ấm áp tản ra, bóng đen bị cắt thành hai đoạn, rồi một lần nữa quỷ dị hợp lại thành một khối. Bất quá mơ hồ trên mặt hắn, rõ ràng toát ra vẻ đau đớn. Nguyệt nhận tuy không thể giết hắn, nhưng mà cũng khiến cho hắn bị thương. Không chờ cho Dung Khai xuất chiêu thứ hai, bóng đen bỗng nhiên buông ra chủy thủ, bồng bềnh lùi về sau. Dung Khai làm sao có thể tha cho hắn, nói đến là đến, nói đi là đi. Năm ngón tay trước mặt hắn đột nhiên nắm chặt, không gian nơi vị trí bóng đen đột nhiên đông cứng. Một chiêu này là ngoài dự liệu của bóng đen, có thể nói là khó lòng phòng bị. Giờ mới hiểu được người trước mặt này không dễ trêu chọc. Không trách, trên mặt muốn ra tay trước đem chém chết Dương Khai, bằng không đúng là hỏng đại sự rồi. Trục xuất! Dương Khai quát, hư không cầm cố bóng đen trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Một hố đen ở phía sau bóng đen bỗng nhiên hiện ra. Từ trong hố đen truyền đến lực cắn nuốt cực kỳ khủng bố, muốn đem bóng đen nuốt hết. Bóng đen này quá mức nguy hiểm, ngay cả Nguyệt Nhận đều không cách nào chém giết hắn. Dương Khai cũng không có tâm tư đi thăm dò thân phận của hắn. Trước hết giết rồi tính sau. Mà bí thuật trục xuất là có thể mang mục tiêu trục xuất tiến vào vết nứt hư không. Bóng đen coi như không bị lực đánh tác động hay như thế nào đi nữa. Một khi bị trục xuất tiến vào vết nứt hư không, chỉ sợ cũng là không đường trốn thoát, cuối cùng rồi sẽ chết già trong khe hư không. Cảm nhận được bên trong hắc động truyền đến khí tức hư vô vô cùng hỗn độn, bóng đen quả nhiên trở nên hơi hoảng loạn. Trong miệng một tiếng huýt gió sắc bén vang lên, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người. Từng cái cầm trong tay báu vật, không hỏi nguyên do, liền hướng Dương Khai đánh túi bụi. Dương Khai mặt biến sắc, không nghĩ tới, tên này lại còn có trợ giúp. Hơn nữa, những trợ giúp này tu vi tất cả đều là đế tôn cảnh. Dương mắt quét qua, ngạc nhiên phát hiện, lần lượt từng bóng người cực kỳ quen thuộc. Từng khuôn mặt cũng đều là gần đây từng gặp qua, thậm chí ba ngày vừa mới gặp qua. Những người này lại là các đại tông môn cùng gia tộc của Nam Vực mang đội đến tham gia võ hội đế tôn cảnh. Chỉ vào giờ phút này, trên thân những người này truyền ra ngoài khí tức làm cho Dương Khai khiếp đảm không thôi. Dương mắt lên nhìn, từng người đế tôn cảnh đều bị một luồng hắc khí nhàn nhạt bao vây. Ma khí! Tình cảnh trước mặt này thật sự quá mức quen thuộc. Hắn nào còn không biết những đế tôn cảnh này đều đã bị ma khí ăn mòn. Cả người nhập ma. Nhưng tại sao có thể có ma khí? Trong phút chốc do dự, vị trí của Dương Khai đã bị năng lượng cuồng bạo bao phủ. Một cái chuông nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, xoay tròn một thời gian, sau đã biến lớn cao bằng một người, đem Dương Khai bao phủ trong đó. Đồ án trên chuông, núi non sông ngòi, chim cá tẩu thú giống như thật, nhanh chóng loan đi khắp. Là Sơn Hà Chung. Mười mấy vị đế tôn cảnh đem hết toàn lực ra tay một đòn. Chính là Dung Khai cũng không dám tùy ý đón đỡ. Huống chi, bây giờ thân trúng kịch độc, trên eo còn cắm vào một cây chủy thủ. Rầm rầm một trận, ánh sáng trên Sơn Hà Chung cuồng lánh, hết thảy công kích đều bị ngăn. Sơn Hà Chung bỗng nhiên nhỏ đi, bị Dung Khai thu trên tay. Quay đầu nhìn, bóng đen kia xém chút nữa bị trục xuất vào, nuốt chửng. Nhân lúc hắn phân tâm thoát khỏi cầm cố, trong bóng tối, một đôi mắt thật sâu, thật lãnh đạm, nhìn Dương Khai chăm chú một hồi. Sau đó thân hình vỡ ra, hóa thành vô số đạo khói đen. Bốn phía tản ra, chớp mắt, biến mất không còn tăm hơi. Một đòn không trúng, tránh lui ngàn dặm. Dương Khai âm thầm cắn răng, nội tâm bi phẫn đến tột đỉnh. Xuất đạo cho tới nay còn không bị thiệt thòi lớn như vậy bao giờ. Suýt nữa là tiêu tùng trên tay của người ta rồi. Mà ngay cả bộ mặt của người ta đều không nhìn thấy. Thậm chí, ngay cả lai lịch của đối phương đều không rõ ràng. quả thực chính là sỉ nhục. Dương Khai cũng không có thời gian theo đuổi. Mười mấy đế tôn cảnh lần thứ hai thôi thúc đế bảo của từng người, điên cuồng hướng hắn công kích. Hiển nhiên là cho dù bóng đen kia đã kéo dài chạy trốn, thì những người này vẫn tiếp tục công kích để kéo dài cho bóng đen trốn đi. Dương Khai rút chủy thủ cắm nơi eo ra, thì pháp đóng kín vết thương. Thân hình loáng một cái liền tới đến trước mặt một lão giả, tóc hoa râm, râu bạc trắng, đấm ra một quyền, nện trên mặt đối phương. Lão giả tóc hoa râm không nói một tiếng, ngửa mặt bay ngược, thân mình ở giữa không trung liền hôn mê. Lão này bất quá mới là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, làm sao có thể là đối thủ của Dương Khai. Các đế tôn cảnh còn lại, nhưng là bình tĩnh không sợ, cũng không có ý chạy trốn. Hai bên trái phải xung phong đi ra bốn người, những người khác cầm trong tay đế bảo, không phân biệt địch ta, một trận đánh túi bụi. Dương Khai mắt lạnh nhìn qua, thân hình lay động tách ra một lần tập hỏa. Đối phương xông lại hai người, nhưng là nhất thời không quan sát, bị oanh thành bột mịn, hai cốt không còn. Cũng không biết là môn chủ của tông môn nào lại chết ở nơi đây. Sơn Hà Chung lại ra tay, thẳng hướng bao phủ ba người bên phải, uy thế thiên địa trấn áp từ trên trời giáng xuống. Ba người kia cũng phát hiện ra không ổn, muốn tẩu tán, nhưng đã muộn rồi. Âm thanh của chuông truyền ra, một thân sức mạnh không bị khống chế, đế nguyên hỗn loạn, loạn choạng mà hướng xuống dưới té. Không chờ cho bọn họ rơi xuống đất, Sơn Hà Chung đã phủ đầu chụp xuống, đem ba người bao vào bên trong. Dương Khai không ngừng nghỉ, lắc mình đi tới bên cạnh một mỹ phụ, một tay bóp lấy sau gáy nàng. Đế Nguyên thúc giục một chút, đầu tiên là cầm cố đế nguyên của nàng, sau đó một chưởng vỗ nơi sau gáy, làm cho nàng ngất, rồi ném vào bên trong Sơn Hà Chung. Trong thời gian nháy mắt, mười mấy đế tôn cảnh mai phục đánh lén đã tổn hại một nửa, còn một nửa thấy tình thế không ổn, cũng không tiếp tục dây dưa, không hẹn mà cùng nhau tứ tán, hướng xa xa chạy trốn. Dương Khai hữu tâm đuổi theo, giữa đường, nửa người bắt đầu mất đi cảm giác, chỉ có thể cắn răng dừng lại, trơ mắt nhìn bọn họ thoát đi. Sau khi thận niệm quét xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm gì, lúc này mới đưa tay đem hai người bị đánh ngất xỉu hút tới, cùng nhau ném vào trấn áp bên trong Sơn Hà Chung. Thân hình loáng một cái đã trốn vào trong tiểu huyền giới. Nơi dược viên, sắc mặt của Dương Khai có chút tái nhợt, đi thẳng đến bên Bất Lão Thụ, khoanh chân ngồi. Mộc Châu Mộc Lộ nghe tiếng mà đến, đột ngột vừa thấy dáng dấp Dương Khai như vậy thì đều kinh hãi. Một trước một sau vây quanh hắn thì pháp chữa thương. Màn sáng bích lục đem Dương Khai bao trùm, lại có sinh cơ của Bất Lão Thụ, cảm giác của Dương Khai nhất thời khá hơn nhiều. Kỳ thật lần này bị thương đều là thứ yếu. Chủy thủ kia tuy rằng đâm vào trong người, tổn thương đến nội tạng, nhưng mà lấy tố chất thân thể cùng năng lực phục hồi mạnh mẽ của Dương Khai bây giờ, không hề là vấn đề lớn. Then chốt ở chỗ, kỳ độc trên chủy thủ, không biết là loại độc gì. Lấy tố chất thân thể cùng tu vi đế tôn tầng 2 của Dương Khai bây giờ, vậy mà bị liệt mất nửa người. Đế nguyên phun trào, cọ rửa mất cảm giác nửa người, lại có hai mộc linh giúp đỡ, nửa người từ từ khôi phục tri giác. Cũng là nhờ Dương Khai, bằng không đổi lại là bất luận một đế tôn tầng 3 nào dính phải kỳ độc này, sợ rằng không cách nào xoay chuyển trời đất. Bây giờ Dương Khai là bán long chi khu, long tộc vốn là đối với các loại trạng thái không tốt, có lực lượng chống cự, độc tố tự nhiên cũng ở trong đó. Độc tố trên chủy thủ tuy là mạnh, có thể muốn độc chết long tộc vẫn là kém một chút. Cự long tầm thường, coi như trúng độc này cũng không coi là chuyện to tát. Mà Dương Khai còn có bán long chi khu, đúng là chỉ cần hao phí chút khí lực là có thể loại bỏ độc tố này. Hai mộc linh không chỉ trên phương diện chữa thương rất tốt, mà trừ độc cũng là rất giỏi. Hai bên phối hợp trên dưới trước sau bất quá công phu nửa chén trà, Dương Khai liền há miệng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu tươi kia đã không phải là màu vàng bình thường, mà là ánh sáng xanh mượt, có mùi khó ngửi, rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Dương Khai chậm rãi mở mắt, thoáng hoạt động một chút thân thể, cảm giác không có gì đáng lo. Hồi tưởng một màn bị tập kích vừa nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 3252. Từ khi tấn thăng đế tôn, hiếm khi gặp được đối thủ khiến cho có một trận đấu nghiêm túc. Ngay cả đế tôn tầng 3, hắn đều làm thịt qua vài tên, tâm tính không khỏi dâng lên một chút xao động. Hôm nay mới biết, thiên hạ này to lớn, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Hậu quả việc xem nhẹ người khác chính là mình phải chịu khổ. Chuyến này nhiều nhất thoát chết là do may mắn có bán long chi thần. Nếu không, có lẽ Dương Khai đã mất mạng dưới một kích đánh lén của bóng đen kia. Nếu không có bán long chi thần, kỳ độc bên trên cây chủy thủ cũng có thể khiến cho hắn chết không có nơi tán thần. Chính là bán long chi thần rắn chắc, huyết nhục mới có thể khóa chủy thủ kia, ngăn không cho nó đâm sâu vào, không để cho mình nhận tổn thương trí mạng, có thể làm dịu độc tố lan tràn, chân chính sống sót sau tai nạn. Hồi tưởng lại chuyện mình gặp tối nay, Dương Khai trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đến nơi này, nguyên nhân hoàn toàn do Lạc Thần mượn tên Cao Tuyết Đình truyền lời, mà bóng đen kia mai phục trong này hiển nhiên sớm đã có dự mưu. Việc này cùng Lạc Thần và Cao Tuyết Đình đến cùng có quan hệ gì? Lúc trước, khi đi cùng Lạc Thần, hắn càng là đã liên lạc qua với Cao Tuyết Đình, còn nhận được lời hồi đáp. Nếu không có như vậy, hắn cũng không trở thành nhẹ dạ tin người. Còn có 10 đế tôn cảnh bị nhập ma, càng làm cho hắn có chút cảm giác đại sự bất ổn. Nam Vực vừa mới gặp ma kiếp, tại lúc hắn về Hằng La Tinh Vực chiến đấu trong vòng mười mấy năm, Nam Vực cũng một mực đang truy sát những ma niệm bỏ chạy. Nghe nói đều đã tiêu diệt toàn bộ, lại lấy đâu ra nhiều gia hỏa nhập ma như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Khai sợ hãi kinh người. Mười mấy người này đều là đế tôn cảnh đến tham gia võ hội lần này. Ban ngày hắn đều không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Bọn hắn lại lặng yên không một tiếng động mà nhập ma. Vậy những người khác thì sao? Bên trong thung lũng kia là hội tụ mấy trăm đế tôn cảnh cùng mấy vạn đệ tử tinh nhuệ của Nam Vực. Nếu như tất cả đều gặp phải độc thủ, vậy thì xong rồi. Không còn dám nghĩ tiếp, Dương Khai lách mình ra khỏi tiểu huyền giới. Trên ngọn núi, Sơn Hà Chung đứng yên, đỉnh núi một mảnh hỗn độn, lưu lại vết tích sau đại chiến. Trong chuông, mơ hồ truyền ra một chút động tĩnh, hiển nhiên là địch nhân bị trấn áp bên trong, đang suy nghĩ biện pháp phá lao mà ra. Chỉ là Sơn Hà Chung có lực trấn áp cực mạnh, bọn hắn sao có thể tùy ý phá vỡ được. Dương Khai một quyền nện trên thân chuông, ầm một tiếng vang thật to. Bên trong lập tức an tĩnh, ngay sau đó truyền ra vài tiếng kêu thảm. Chờ sau khi Dương Khai thu hồi Sơn Hà Chung, từ năm đế tôn cảnh lúc trước cùng bị hắn trấn áp, bây giờ té xỉu trên đất. Dương Khai đưa tay nắm lấy một lão giả tóc trắng. Đế nguyên phun trào quét qua trên người lão ta, thầm nghĩ không ổn. Tình huống quả nhiên như Dương Khai đã nghĩ. Lão gia hỏa này đã nhập ma, nhưng xem ra thời điểm nhập ma không lâu, ma khí cũng chưa ăn mòn quá sâu, còn có thể cứu trị. Thần sắc trên mặt nghiêm nghị, khí tức trên mình Dương Khai đột nhiên có biến hóa kinh người. Trong nháy mắt trở nên cổ lão thê lương. Cả người như bước ra từ trong thế giới tuyên cổ xa xưa, có một loại cảm giác cùng thế giới bây giờ không hợp nhau. Vu lực. Dương Khai chẳng những là đế tôn cảnh, mà còn là một vị vu vương, tinh tu các loại vu thuật. Mà từ lúc trước khi hắn tiếp xúc vu lực mà xem, vu lực tuyệt đối là biện pháp khắc chế ma khí hữu hiệu nhất. Đưa tay nhấn trên đầu của lão giả, trong miệng vang lên chú ngôn cổ quái phức tạp. Từng tầng ánh sáng mông lung trong nháy mắt đem lão giả này bao phủ. Sau một khắc, trên người lão giả bỗng nhiên nổi lên huyết quang đỏ nhạt. Thị huyết chi thuật. Tại trong thế giới thượng cổ kia, Dương Khai cùng ma tộc ác chiến nhiều năm, có kinh nghiệm bao lần cứu chữa người nhập ma. Thị huyết thuật rất hữu hiệu để chống cự ma khí ăn mòn, là dựa vào vu thuật kéo lão giả này từ nhập ma trở về. Chỉ là thị huyết thuật dù sao cũng là kích phát tinh huyết võ giả mà thành. Lão giả này niên kỷ vốn cũng không nhỏ, kể từ đó sợ rằng tuổi thọ sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng giờ này, Dương Khai đâu thể nào để ý điều này. chỉ muốn nhanh nhanh đem chuyện ngày hôm nay làm cho minh bạch rồi tính toán sau. Thủy huyết thuật đã gia trì, chú ngôn lại biến là khu ma thuật. Lão giả trong nháy mắt run rẩy, sắc mặt bắt đầu nhăn nhó, dường như đang tiếp nhận đau đớn thật nhiều. Thất khiếu tràn ra từng tia khói đen. Khói đen kia du rời tách thân thể, liền chôn vùi vô hình. Chính là ma khí thâm nhập vào trong cơ thể của lão giả. Tất cả đều bị khu ma chi thuật tịnh hóa mà ra. Bỗng nhiên, lão giả mở mắt. Bên trong đôi mắt đều là một màu đen kịt. Mặc dù bị Dương Khai giam cầm một thân lực lượng, nhưng mà vẫn cố nhè răng trợn mắt như một con hung thú. Xông vào Dương Khai phẫn nộ gào thét, như muốn gầm xuống huyết nhục của Dương Khai. Một màn trước mặt này để Dương Khai nhớ tới mình đã từng gặp phải. Tại trong thế giới thượng cổ, ma tộc cùng man tộc chém giết, tràn cảnh huyết nhục văng tung tóe. Nếu không có tự mình kinh lịch, thì rất khó tưởng tượng chiến tranh hai tộc tàn khốc ra sao. Nhưng mà rất nhanh, lão giả giải dụ gào thét, sau đó liền bình ổn. Ma khí tràn ra từ thất khiếu của lão cũng ngày càng ít. Màu đen kịt trong mắt cũng dần dần biến mất. Sau mấy chục hơi thở, cả người lão giả tự như trong nước vớt ra, sủi lơ trên mặt đất, chớp mắt mờ mịt nói. Đây là thế nào? Dương Khai từ trên cao nhìn xuống. Người có nhận ra ta không? Lão giả tầm mắt dần dần tập trung, sau đó ngạc nhiên nói. Người là Dương trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện sao? Người có nhớ rõ trên người mình xảy ra chuyện gì không? Dương Khai trầm giọng hỏi. Lão giả nhíu mày suy tư, một lát sau sắc mặt đại biến. Lão phu, vừa rồi, đây rốt cuộc là sao? Lão già này đối với chuyện ngay vừa rồi dường như còn có chút ấn tượng, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Dương Khai nói. Người bị ma khí ăn mòn mà nhập ma. Người nhập ma khi nào? Mà làm sao lại nhập ma? Nhập ma? Lão giả biến sắc, khuôn mặt trắng bệch vô cùng, lại cười ha ha hai tiếng, lắc đầu nói. Không có khả năng. Điều này là không có khả năng. Lão vẫn còn có chút không tin. Nam vực những năm này một mực đang truy sát những ma niệm kia. Lão hiển nhiên cũng biết nhập ma là thế nào. Thậm chí gặp qua người khác nhập ma. Đây chính là tính tình đại biến, lục thân không nhận. Chính là thê nữ của mình cũng có thể giết không tha. Nhưng chưa hề nghĩ đến, bất hạnh này lại rơi xuống đầu mình, trong lúc nhất thời có chút bất an. Dương Khai nắm chặt cổ áo của lão ta, rồi lớn tiếng nói. Không có gì là không thể, người xem một chút bốn người kia đi. Lão giả quay đầu, nhìn về bốn người bên cạnh còn đang hôn mê, ngã dưới đất. Nhìn thấy trên thân bốn người kia còn có ma khí đen kịt quấn quanh. Con ngươi của lão không nhịn được co rút, cũng không thể không đối mặt với hiện thực. Nếu không, căn bản không có cách nào giải thích đủ loại cổ quái phát sinh trên người mình. Suy nghĩ một chút, có nơi nào khả nghi hay không? Lão giả chần chừ một chút, sau đó đáp. Buổi chiều hôm nay, ta cùng hàng phu nhân được phong trưởng lão mời. Đi gặp Lôi Điện chủ một chuyến, sau đó thì không còn nhớ kỹ gì. Phong Minh, Lôi Cổ. Dương Khai biến sắc, có thể bị hắn gọi là Phong trưởng lão cùng Lôi Điện chủ. Toàn bộ Nam vực cũng chỉ có hai người kia. Nếu hai người này là kẻ cầm đầu mà nói... Dương Khai bỗng nhiên quay đầu hướng vị trí Vô Hoa Điện nhìn, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đúng như vậy. Lão giả chậm rãi lắc đầu. Dù thế nào cũng sẽ không phải Lôi Điện chủ động tay chân. Dương trưởng lão, người đi đâu? Lão giả còn chưa nói hết lời, liền thấy Dương Khai bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng một phương hướng phi đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Lão đảo đứng dậy, lão giả cảm thấy mình vô cùng suy yếu. Quay đầu nhìn một chút, bốn người còn hôn mê bất tỉnh đang nằm trên mặt đất, lại nhìn tràng cảnh đại chiến xung quanh. Ảo não vỗ vỗ đùi, đau đớn nói. Sắp biến thiên à. Lão ẩn ẩn cảm giác, thiên hạ đại thế nhất định sẽ có biến. Bên người có bốn gia hỏa đã nhập ma, bỏ mặt cũng không tốt. Vạn nhất bọn hắn tỉnh lại, chỉ sợ lại chạy ra ngoài gây họa tứ phương. Nhưng mà lão giả cùng bốn người này dù sao cũng có chút giao tình. Giết lại không thể giết, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn giam cầm trước, sau đó tìm Dương Khai giải cứu. Dương trưởng lão nếu có thể kéo mình từ trong nhập ma ra, thì chắc hẳn cũng có thể cứu được bốn người này. Vô Hoa Điện, giờ phút này hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là thanh âm đánh giết. Bóng người chạy trốn không ngớt, từng cổ thân thể ngã xuống trong vũng máu, thân vẫn đào tiêu. Một trong tam đại tông môn Nam Vực, ngắn ngủi không đến một canh giờ, trở nên tàn khốc như địa ngục. Hết đế tôn cảnh này đến đế tôn cảnh khác, toàn thân bị hắc khí quấn quanh, bay qua bay lại, giết người như chém dưa thái rau. Ánh mắt đen kịt, tràn đầy sự lãnh khốc. Đội hình hơn 100 đế tôn cảnh hiện lên xung quanh, đem những người chạy trốn bước lui đến sân cốc, nơi vốn tổ chức võ hội cùng thịnh yến tối nay. Phong Minh cầm la bàn đưa tin trong tay, điều tra tin tức bên trong la bàn, nhướng mày, quay đầu hướng một bên Lôi Cổ. Bên kia truyền đến tin tức, thất thủ. Lôi Cổ một thân áo bào phần phật, mặc dù toàn thân trên dưới cũng là ma khí đen kịt quấn quanh, nhưng hiển nhiên không có mất đi lý trí. Chỉ vì hắn cũng không phải đơn giản bị ma khí ăn mòn, mà là bị ma niệm đoạt xá nhập chủ. Thời khắc này, Lôi Cổ sớm không phải là Vô Hoa Điện Lôi Cổ, mà Phong Minh hiển nhiên cũng giống như vậy. Nghe thấy lời này, Lôi Cổ cả giận nói. Làm sao lại thất thủ? Vạn vô nhất thất bố trí, làm sao lại thất thủ? Dạ, tình huống cụ thể thì không biết. Chỉ là để người kia trốn qua một kiếp. Phong Minh lắc đầu. Đúng là phế vật. Lôi Cổ sắc mặt ngoan lệ. Cũng là bởi vì kiên kỵ không gian thần thông của người kia, cho nên mới nghĩ ra trăm phương ngàn kế muốn đem hắn ta tiêu diệt trước, miễn cho hắn dùng không gian thần thông làm rối ren cục diện. Lại không nghĩ tới vậy mà còn thất thủ. Chuyện này khiến hắn rất là bất mãn. Nhưng hắn cũng biết ngay cả người kia đều thất thủ, chính mình là tự xuất thủ, sợ rằng cũng chẳng làm được gì. Chỉ có thể nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Xem ra vẫn là đã coi thường bản lĩnh của người ta rồi. Tăng thêm tốc độ đi. Trước khi để lộ tin tức này ra, phải tận lực đem sự tình làm cho thỏa đáng. Lôi Cổ phân phó một tiếng, Phong Minh nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, bắn về bầu trời đêm. Dưới bóng đêm, Dương Khai thân hình xê dịch lấp lóe, bộ mặt căng cứng, trong lòng âm an tâm một chút, đồng thời vẫn còn vô cùng lo lắng. Hắn lúc đầu còn hoài nghi, chuyện lần này cùng Lạc Thần và Cao Tuyết Đình có quan hệ. Sự thật chứng minh xác thực cùng hai người bọn hắn có quan hệ. Nhưng mà để cho Dương Khai an tâm một chút, chính là đây không phải là bản ý của bọn hắn. Chỉ sợ rằng Lạc Thần cùng Cao Tuyết Đình đều bị ma khí ăn mòn, sau đó bị người ta lợi dụng. Dương Khai cũng chợt nhớ, ba ngày Lạc Thần cùng Cao Tuyết Đình hình như là cùng đi ra ngoài. Bây giờ xem ra hẳn là được Lôi Cổ triệu kiến, chỉ sợ tình huống cùng với lão giả kia là cùng một dạng, cũng không cẩn thận bị mắc lừa. Chỉ là Dương Khai làm sao cũng nghĩ không thông. Không phải nói ma kiếp Nam Vực đã bình định rồi sao? Làm sao còn có thể làm ra thủ bút lớn như vậy? Hơn nữa còn cố ý xảy ra tại kỳ võ hội Nam Vực. Rõ ràng đã bố cục hùng vĩ, không phải là ngày một ngày hai, đã sớm có mưu đồ. Chương 3253. Giây lát sau, Dương Khai trở về Vô Hoa Điện, phóng tầm mắt nhìn tới, thấy cảnh tượng làm cho hắn không có nhìn được, khuấy mắt giật giật. Hội tông đại trận của Vô Hoa Điện đã mở, một màn ánh sáng trong suốt như một cái chén lớn chụp xuống, đem Vô Hoa Điện phòng hộ kín kẽ, không một lỗ hổng. Người còn chưa tới, lại nghe được từng trận tiếng kêu thê thảm. Hiển nhiên, đã có không ít người tao ngộ độc thủ. Lại nhìn mấy chỗ ngồi ở Vô Hoa Điện, lại là hắc khí trùng thiên, ma khí bộc phát. Dương Khai hoàn toàn biến sắc, nếu nhớ không nhầm. Cái nơi ma khí sinh ra kia chính là địa phương tổ chức tiệc rượu tối nay. Trước khi hắn rời đi, nơi đó tụ tập mấy trăm đế tôn cảnh cùng mấy vạn tinh nhuệ đệ tử Nam Vực. Chẳng lẽ nói bọn họ đều đã dính độc thủ. Nghĩ lại thì không đúng, nếu thật sự như vậy, Vô Hoa Điện bên này không cần thiết dẫn mình ra. Mấy trăm đế tôn cảnh, trong đó không thiếu đế tôn cảnh tầng 3. Nếu thật sự đều bị hạ độc thủ ma khí ăn mòn, thì mình tuyệt đối khó ngăn chặn. Mà mục đích dẫn mình ra, hiển nhiên là Vô Hoa Điện sợ không nắm được thế cục, tiên hạ thủ vi cường đối với mình. Bản thân mình tinh thông thần thông không gian, không phải là bí mật. Một khi bị đòn không trúng, Vô Hoa Điện bên này liền không có cơ hội hạ thủ. Như vậy xem ra, thế cuộc tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà cũng còn chưa tới mức độ không cách nào cứu vãn. Dương Khai phỏng chừng, đám người Ôn Tử Sam hẳn là sẽ không dễ dàng bị ma khí ăn mòn, chắc là đang ở bên trong Vô Hoa Điện chống cự. Thần hình thoáng một cái đứng trước đại trận, đưa mắt quét qua, nhất thời nổ đầm đắm mắt. Bên trong Vô Hoa Điện rất nhiều võ giả đang tranh nhau thoát thân, hiển nhiên cũng là phát hiện ra điều không đúng, muốn trốn thoát khỏi Vô Hoa Điện. Nhưng có hội tông đại trận ngăn, bọn họ làm sao mà chạy thoát, hết thảy đều bị ngăn, không ít người bị ma nhân chém giết, một ít người có thấy chạy trốn cũng vô vọng, lại vội vàng trở về, tìm ra con đường khác. Từng tiếng kêu thảm thiết xin tha cùng tiếng khóc bi ai truyền vào trong tai. Ba ngày người còn nhảy nhót tưng bừng, trong khoảnh khắc lại thành thịt nát. Làm Dương Khai lên cơn giận dữ, ánh mắt quét qua. Còn người bỗng nhiên ổn định, kinh ngạc mà nhìn mấy chục trượng bên ngoài. Trên một gò đất nhỏ, một bộ thi thể ngang dọc, quần áo quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Nơi ngực phá ra một cái lỗ thủng, mơ hồ có thể thấy nội tạng bên trong, máu nhuộm đỏ nằm trên gò đất. Máu huyết chưa khô, mắt chưa đóng, nghiêng đầu, không hề động đậy mà nằm ở nơi đó. Nguyên bản hai con mắt lanh lợi, giờ khắc này lại u mờ ảm đạm, mất đi thần thái. Ngọc Trác. Dương Khai môi đóng mở một hồi, nhẹ giọng hô hoán, nhưng mà không có lời hồi đáp. Chết rồi sao? Người mà một tháng qua không có việc gì, lại hay đến tìm mình, như vậy liền chết rồi ư? Dương Khai quả thực không thể tin được vào con mắt mình. Lạnh lãnh, thanh âm dễ nghe vang vọng bên tai. Bóng người lúc rời đi xoay người hướng mình vẫy tay từ biệt. Vẫn còn nhớ như in. Lúc nàng thấp thỏm mang quần áo sạch sẽ tươm tất đến nói lời cảm ơn mình. Còn có nhiều lần nói chuyện mà thấy ánh mắt kia có mấy phần chờ mong. Từng bởi vì say rượu, e sợ đa tình ngộ mỹ nhân. Dương Khai cũng không muốn dây dưa thêm, liền cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng coi như là một cái kết thúc. Nhưng mà bóng người nhảy nhót tưng bừng kia, bây giờ lại nằm lạnh lẽo bên trên gò đất, làm như từ nơi sâu xa có linh cảm trước khi chết, vẫn như cũ trợn tròn mắt nhìn về bên này. Chậm chạp mong mình trở về. Dương Khai huyết dịch cả người bỗng trở nên lạnh lẽo thấu xương. Hắn vuốt hai con mắt vô thần đang chăm chăm nhìn mình, có chút không dám đối diện, cúi đầu thấp xuống. Tóc trước trán bay bay, trên mi mắt hiện ra một mảnh u sầu. Song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét. Lôi Cổ! Bên ngoài mấy chục dặm, Lôi Cổ đứng ở hư không, nghe tiếng thì quay đầu nhìn, lạnh rên lên một tiếng. Trở về rồi! Mắt sáng lên, liền hướng bên kia phi đi. Mà Dương Khai lần này gầm lên một tiếng, hiển nhiên cũng làm cho không ít võ giả đang chạy trốn nghe được. Giờ khắc này từ bốn phương tam hướng nhằm hướng hắn mà hội tụ, đứng phía trước hắn, cách hộ tông đại trận kêu gào. Tiền bối, cứu mạng á! Dương Khai dương mắt quét tới, đảo qua từng gương mặt hoảng hốt, ánh mắt tìm kiếm hình ảnh ngắt quãng nào đó ở sau lưng mọi người. Lôi Cổ thân hình khôi ngô bỗng nhiên hiển lộ, chắp hai tay sau lưng đứng trong hư không. Một mặt lạnh lùng, hai con mắt đã hóa thành màu đen kịt, cả người ma khí quấn quanh. Vừa hiện thân, hắn liền nhẹ nhàng phất phất tay. Mi mắt của Dương Khai co rút xông lên phía trước võ giả khẽ quát. Chạy mau! Làm sao còn trốn đi được? Lôi Cổ với tu vi đế tôn tầng 3, bây giờ bị ma niệm ăn mòn, thích giết chóc đã thành tính. Một đường đánh chém vô hình cắt ngang mà tới, trực tiếp đem mấy chục người chặn ngang chặt đứt. Chỉ một thoáng, Hộ tông đại trận máu chảy thành sông, chúng sinh kêu rên. Cái chém chặn ngang sẽ không để cho người ta lập tức tử vong, nhưng có thể khiến cho người ta trước khi chết cảm nhận được sự sợ hãi vô cùng. Từng tiếng kêu thảm thiết cùng rên lên làm cho thiên địa này thêm vô tận âm u. Người còn dám trở về sao? Lôi cổ lạnh lùng nhìn Dương Khai, cười một tiếng nói. Quả nhiên, là ngươi dở trò quỷ. Dương Khai nghiến răng nghiến lợi. Lôi cổ cười chế nhạo. Là ta thì sao? Ngươi có thể bắt được bản tọa ư? Dương Khai nhìn lướt qua hộ tông đại trận che chở phía trước. Sự phẫn nộ vô biên cùng hổ thẹn bỗng nhiên áp chế. Hắn bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng một cái đại trận này liền ngăn được ta sao? Lôi cổ đáp. Vậy thì ngươi có thể thử một chút xem. Dương Khai duỗi tay chỉ vào hắn. Không diệt vô hoài địa ngươi, ta thề không làm người. Ngay vào lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét dài. Dương Khai, vô hoài điện đã bị trở thành ma quật, lập tức đi cầu viện ngay. Dương Khai ngẩn ra, nghe ra đó là âm thanh của Ôn Tử Sam. Cũng không có công phu quan tâm tới Lôi Cổ, hắn cao giọng hô. Điện chủ à, bên trong tình huống ra sao? Còn có thể kiên trì một thời gian, ngươi nhanh đi tinh thần cung. Nghe vậy, Dương Khai trong lòng cảm giác nặng nề, biết bên trong đại khái tình huống không ổn. Bằng không, Ôn Tử Sam cũng không gọi mình đi tìm tinh thần cung. Nhưng vào lúc này, đi tinh thần cung, đường xá xa xôi, để tối thiểu cũng phải mấy ngày. Chờ trở về, sợ rằng món ăn đều đã nguội rồi, chỉ có thể trả lời một câu. Điện chủ, an tâm, ta tự có tính toán. Lôi cổ bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Dương Khai, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, không đành lòng cùng ngươi làm khó dễ. Không bằng nương nhờ vào bản tọa làm sao. Lấy năng lực của ngươi, tương lai có hy vọng rất lớn. Nương nhờ vào ngươi sao? Làm xuân thu đại mộng của ngươi đi. Dương Khai quát mắng một tiếng, thân hình rung lên khẽ quát. Hóa Long! Ngẩng cao đầu, tiếng rồng ngâm. Một hư ảnh cự long sáng loè loè màu vàng hiện ra, lóe lên một cái rồi biến mất, nhập vào trong cơ thể của Dương Khai. Bùm bùm nổ vang bên trong, thân hình Dương Khai tăng vọt. 5 trượng, 10 trượng, 15 trượng, 20 trượng. Lôi cổ tầm mắt chậm rãi nhìn lên, trên mặt biến ảo, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng khó có thể tin, kinh ngạc nhìn quái vật khổng lồ, thất thành nói. Long mạch! Rốt cuộc cũng coi như rõ ràng người kia tại sao lại thất thủ. Dương Khai này lại mang trong mình long mạch. Mặc dù coi như không tính là chính thống, nhưng mà long mạch có thể triển khai đến trình độ như vậy, hiển nhiên là không quá kém. Long tộc vốn là thân thể cứng rắn, hơn nữa đối với độc tố có lực miễn dịch mạnh mẽ. Người kia có thể đắc thủ mới là lạ. Chỉ là hắn cũng không ngờ Dương Khai có thể triển khai thần thông như vậy. Nếu sớm biết, nhất định để người kia cẩn thận nhiều hơn. Nói không chắc, thật sự có thể một kích thành công. Thần thông không gian, trong người còn có mang long mạch. Lôi cổ xa xăm mặt. Người này nếu như không diệt trừ, thì tất sẽ trở thành một mối họa lớn. Còn không chờ lôi cổ lấy lại tinh thần, Dương Khai bỗng nhiên khoát tay, pháp thân bị phóng ra. Ý nghĩ hơi động, liền rõ ràng ý đồ của Dương Khai gầm nhẹ, thân thể cũng bỗng nhiên lớn lên. 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Lôi cổ khoe mắt co quắp một trận, quả thật khó mà tin nổi điều hắn nhìn thấy hôm nay. Dương Khai có thể trở nên khổng lồ như vậy đã ngoài ý muốn, mà thạch nhân này từ đâu lại càng to lớn hơn, nhìn dáng dấp giống như thạch hỏa. Nhưng mà thạch hỏa có thể nào lớn như vậy sao? Phá trận! Dương Khai thân hình nguy nga, âm thanh liên đới giống như tiếng rồng gầm. Vừa dứt lời, cùng pháp thân một đường giơ hai tay lên cao, ôm quyền đập xuống. Phản phất như hai ngọn núi lớn nổ xuống, trên màn ánh sáng hộ tông đại trận lập tức xuất hiện hai cái ao to lớn. Lần trước, đại trận hộ tông của Di Thiên Tông chính là bị pháp thân lấy mang lực loại bỏ. Di Thiên Tông gốc gác so với Vô Hoa Điện không kém là bao nhiêu, hộ tông đại trận mạnh hơn cũng có hạn độ. Vì lẽ đó, Dương Khai không nghi ngờ chút nào khả năng mình cùng với pháp thân liên thủ có thể phá tan đại trận này. Dương Khai sắc mặt vui vẻ, nhưng còn không chờ hắn lấy lại tinh thần. Chỗ lõm này trên màn sáng lấy tốc độ cực nhanh đàn hồi trở về. Cùng lúc này, một luồng sức mạnh thông qua song quyền lan truyền tới. Dương Khai nhất thời không quan sát, bị dội ngược bay ra ngoài. Thân thể cao 20 trượng đập vào, làm sụp đổ núi lớn. Một đường lăn đi, một mảnh cây cối ngã rạp. Thanh âm ầm ầm truyền đến, Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy pháp thân cũng như vậy. Hơn nữa, thân hình của nó to lớn hơn, động tĩnh so với mình càng mạnh hơn. Nhào lộn, Dương Khai nỗ lực điều chỉnh thân hình, rốt cuộc cũng coi như ổn định. Một bên khác pháp thân cũng như thế, bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra kinh ngạc trong mắt nhau. Đại trận hộ tông của Vô Hoa Điện cùng Di Thiên Tông khác nhau rất nhiều. Lôi Cổ bên kia cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thầm hô may mắn, nếu không có đặc tính của đại trận có thể làm đàn hồi mang lực, bằng sức mạnh này, bằng sức mạnh quái vật của hai người trước mặt, trong thiên hạ, sợ rằng không có trận pháp gì có thể ngăn cản sự tấn công điên cuồng của bọn hắn. Trở lại, Dương Khai quát chói tai, bước chân dài ra. Nhìn như ngốc, kỳ thực tốc độ cực nhanh đi đến trước đại trận. Lần này tất cả đều là thẳng quyền mà đánh. Màn sáng đại trận lần thứ hai xuất hiện vết lõm, nhưng có một luồng sức mạnh cuồng bạo đàn hồi trở về, chấn động làm cho cánh tay của hắn tê rần, không khỏi lảo đảo về sau. Tình huống pháp thân bên kia cũng giống như vậy. Trái tim Dương Khai chùng xuống, ý thức được không ổn. Hội tông đại trận của Vô Hoa Điện này lại có thể đàn hồi mang lực. Tự mình lấy sức khỏe lớn tới đâu đánh tới, nó liền lấy sức mạnh như vậy phản ngược bắn trở về. Quả thật là khắc tinh của mình cùng với pháp thân. Nếu đại trận Di Thiên Tông cũng là như vậy, thì ngày đó pháp thân sẽ không loại bỏ nhẹ nhõm được. Buồn cười! Cơ hội đặt tại trước mặt ngươi, ngươi lại không quý trọng. Không thể trách người khác. Ngày khác, đợi đại quân ma tộc ta sang bằng tinh giới này, đừng có hối hận. Đại quân ma tộc. Dương Khai trong lòng hơi động, nhưng không thèm để ý hắn. Lòng ngữ xuất ra, đánh vào trên màn sáng đại trận. Lần này màn sáng đại trận giãn ra từng tầng gợn sóng, nhưng không có dấu hiệu đàn hồi xuất hiện. Dương Khai thấy như vậy thì hiểu rõ, đại trận này quả nhiên là có thể đàn hồi mang lực, đúng là chỉ có thể hóa giải đối với năng lực công kích. Nói cách khác, dựa vào mang lực, căn bản không có cách phá trận. Chuyện này quả thật làm cho sở trường lớn nhất của hắn cùng pháp thân trở nên không có đất dụng võ. Chương 3254. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Khai cùng pháp thân không do dự. Nhào nhào thì triển ra thần thông không gian, hướng đại trận Vô Hoa Điện mà đánh tới. Dưới long cổ lão rườm rà, từng đạo long tộc bí thuật hóa thành kim long. Tre già măng mọc không ngừng đánh ra, liệt diễm trên người pháp thân cũng hừng hực dấy lên. Gặp đất liền hóa thành biển lửa, đốt cháy trên màn sáng đại trận. Trong lúc nhất thời, màn sáng trên đại trận tạo nên từng tầng gợn sóng, quang mang cuồng thiểm. Lôi Cổ thấy như vậy hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một cây trận kỳ, huy động trận kỳ, làm vững chắc trận pháp. Hắn tuy bị ma niệm ăn mòn, tính tình đại biến, dường như có thể nói biến thành một con người khác. Nhưng mà bản sự Lôi Cổ sở hữu, hắn đều có thể nhẹ nhõm thúc đẩy. Trận kỳ này chính là trận kỳ hộ tông đại trận của Vô Hoa Điện. Bằng bản lãnh của hắn thúc đẩy, pháp trận lập tức trở nên vững như thành đồng. Dương Khai cũng nhìn thấy một màn ngay trước mặt, trận pháp không phá như thế nào tiến vào Vô Hoa Điện. Như thế nào có thể cứu được bọn người Ôn Tử Sam? Như thế nào thay người đã chết kia mà báo thù? Trong lúc nhất thời, lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ cũng chỉ có thể đi tinh thần cung cầu viện hay sao? Nhưng vừa đi vừa về, trì hoãn tới mấy ngày. Ai mà biết, đến lúc đó, bọn người Ôn Tử Sam sẽ có kết cục gì? Không chừng đã bị ma khí ăn mòn, biến thành ma nhân. Lôi Cổ nếu dám lựa chọn thời điểm này động thủ, hiển nhiên là nắm chắc khả năng cực lớn thành công. Quay đầu nhìn, chỉ gặp liệt diễm hừng hực trên người pháp thân còn đang đốt cháy đại trận. Nhưng chỉ như vậy, muốn phá trận này chắc chắn không phải thời gian ngắn có thể làm được. Cho dù có thêm mình phối hợp cũng là không được. Lần nữa âm thanh lạnh lùng của Lôi Cổ vang lên. Tiểu bối, làm hỏng chuyện tốt của ta. Nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Kế hoạch lần này xuất hiện chỗ sơ xuất. Dương Khai không chết, tin tức bên này tuyệt đối sẽ lan truyền ra ngoài. Nói một cách khác, kế hoạch đã thất bại. Cũng may, thất bại cũng không triệt để. Còn có thật nhiều đế tôn cảnh cùng mấy vạn võ giả tinh anh bị rơi vào bẫy, cũng coi như có chút ít có còn hơn không. Nhiều người như vậy, nếu như toàn bộ ma hóa, tuyệt đối sẽ là một cổ lực lượng không thể nào khinh thường, có thể mở ra cục diện tiếp theo để chuẩn bị tiến hành đại kế. Đột nhiên, Dương Khai dừng tay, lạnh lùng nhìn chăm chăm Lôi Cổ, thi pháp cao giọng quát. Điện chủ, có thể kiên trì thêm một ngày hay không? Lôi Cổ nghe thì nhướng mày, không biết Dương Khai cho một ngày kỳ hạn đến cùng là sao. Lấy cục diện dưới mắt mà xem, tiểu tử này tốt nhất là nên đi tinh thần cung cầu viện. Nhưng tinh thần cung đường xá xa xôi, há là chỉ cần một ngày là có thể trở về. Kể cả hắn tinh thông không gian thần thông cũng không làm được việc này. Bên trong Vô Hoa Điện, Ôn Tử Sam lớn tiếng nói, chúng ta sẽ cố hết sức. Lại là thanh âm của một người khác. Tiểu tử, còn dông dài làm gì? Còn không nhanh, đi tinh thần cung đi. Là thánh chủ của Thiên Võ Thánh Địa, Mã Khanh. Thanh âm có vẻ hơi tức, ngay như là không ngờ Dương Khai vậy mà còn ở nơi này kéo dài không chịu đi. Dương Khai thật sâu, nhìn vào Lôi Cổ một chút, sau đó quát to. Tốt, chư vị, cố gắng chịu đựng. Sau một ngày, nhất định cứu chư vị thoát ly khổ hải. Dứt lời, hắn xoay người, khoe mắt liếc qua thi thể lạnh băng đang nằm trên sườn đất. Tim đau đớn khó hiểu, như bị một bàn tay nắm chặt. Lấp lóe mấy cái, đã biến mất trong tầm mắt của Lôi Cổ. Mà sau khi hắn đi, Lôi Cổ cũng dừng động tác thôi động trận kỳ. Hội tông đại trận lấp lóe quang mang dần dần bình ổn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn pháp thân. Thánh linh thạch hỏa. Pháp thân nguy nga mà đứng cách một tầng đại trận, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Hai con mắt thiêu đốt hỏa diễm nhảy lên không ngớt. Nó cùng với Dương Khai tâm ý tương thông, cho nên căn bản không cần trao đổi nhiều, liền minh bạch dự định của Dương Khai. Đồng thời cũng bởi vì Ngọc Trác chết mà tràn ngập lửa giận cùng áy náy. Nó lưu lại nơi này, một mặt là kiềm chế tinh lực của Lôi Cổ, để hắn không cách nào toàn lực đi đối phó bọn người Ôn Tử Sam. Một phương diện khác là tùy thời phá hư đại trận. Nếu có thể phá trận trước khi Dương Khai trở về, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Dù không phá nổi, cũng có thể trừ khử một chút uy năng đại trận, làm chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Pháp thân không nói một lời, âm thanh lạnh lùng của Lôi Cổ lại tiếp tục vang. Thánh linh cao quý ra sao? Từ khi nào lại để cho một tên nhân tộc sai khiến? Thật là mất hết mặt mũi của thánh linh. Nếu như pháp thân thật sự là bản tôn của thạch hỏa, có lẽ sẽ còn bị chọc giận. Nhưng pháp thân là phân thần của Dương Khai. Làm thế nào quan tâm mấy lời châm ngòi ly gián này? Thấy hắn không có phản ứng, Lôi Cổ nhíu mày, từ bỏ ý định, quay người, liền muôn hướng bên trong phi đi. Còn không đợi hắn bay đi, pháp thân liền thôi động liệt diễm, trèo lên màn sáng đại trận, đốt ánh lửa ngút trời. Lôi Cổ thấy như vậy, khuấy mắt co giật, huy động trận kỳ trên tay. Màn sáng bên trên tạo nên tầng một tầng u quang, ngăn cách liệt diễm chi uy. Một bên khác, thân hình của Dương Khai xuyên thẳng qua trong hư không, một lát liền trở về đỉnh núi nơi trước bị tập kích. Lão giả tóc trắng đang tỉnh tọa điều tức, bốn tên gia hỏa bên người bị ma khí quấn quanh, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Phát giác được động tĩnh, hắn giật mình, mở mắt ra mới phát hiện là Dương Khai quay về, mừng rỡ nói. Dương trưởng lão! Nhanh! Đi tinh thần cung cầu viện, bẩm báo tình hình Vô Hoa Điện. Xin mời đại đế xuất thủ, nếu không, nam vực nguy to. Dương Khai vội vàng nói. Lão giả tóc trắng a lên một tiếng ngơ ngác, sau đó mãnh liệt gật đầu. Dạ vâng. Rồi chỉ vào bốn người kia. Vậy bọn hắn... Nhanh đi đi. Dương Khai quay đầu nhìn lão ta, giống như một tên hung lang bị chọc giận muốn cắn người. Đối đầu ánh mắt dọa người, lão giả nào còn dám nói thêm điều gì, cũng ý thức được thời gian quý giá, bận bịu tế ra bí bảo phi hành, định phương hướng của tinh thần cung mà đi. Đợi sau khi lão ta rời đi, Dương Khai mới vươn tay, đem bốn người nhập ma còn hôn mê bất tỉnh thu vào trong tiểu huyền giới, trấn áp tại một chỗ nào đó, rồi phất tay tung ra vô số vật liệu, bắt đầu làm việc ngay trên ngọn núi này. Đi tinh thần cung mật báo xin mời đại đế xuất thủ tất nhiên là một cách, nhưng Dương Khai không xem trọng, cũng không phải là hắn không tín nhiệm thực lực của đại đế, chỉ là như vậy cần hao phí quá là nhiều thời gian. Đợi đại đế chạy tới nơi này, sợ rằng chuyện bên này sớm đã hết thảy kết thúc. Muốn hóa giải kiếp nạn lần này, thay người đã chết kia mà báo thù, còn phải dựa vào cách khác mới được. Dương Khai tự có tính toán. Trong đầu không ngừng lóe lên tràng cảnh thi thể băng lãnh, hai con người ảm đạm vô thần như khắc sâu vào trong linh hồn Dương Khai, vĩnh viễn theo dõi hắn, để cho hắn mỗi một hơi thở đều phải chịu dày vò. Nghiêm ngặt mà nói, lẫn nhau quen biết cũng mới không đến một tháng, thậm chí chưa từng có điểm thâm giao. Con đường võ đạo chém chém giết giết, chết người là chuyện rất bình thường. Một người chết sẽ không nên để cho mình xuất hiện tâm tình chập chờn lớn như vậy, nhưng mà hắn vẫn là vô tận tự trách. Cái quay người vẫy tay từ biệt kia lại thành vĩnh biệt. Không gian chi lực phun trào không ngớt, rất nhiều vật liệu dần dần dung hợp cùng nhau, bố trí ra hình thức ban đầu của một trận pháp, mà theo thời gian trôi qua, trận pháp cũng dần dần trở nên hoàn thiện. Gần nửa ngày sau, một tòa pháp trận không gian mới liền đã thành hình. Không kịp làm kiểm tra gì, Dương Khai lách mình đạp vào, đưa ánh mắt nhìn vô hoa điện một chút. Thôi động trận pháp, hào quang lóe lên, người biến mất không thấy. Bắc vực, Lăng Tiêu Cung. Trên pháp trận không gian, thân hình của Dương Khai hiển lộ, kinh động đến người đang hộ pháp. Hôm nay vẫn là Biện Vũ Tình ở đây thủ hộ đại trận. Gặp thấy Dương Khai lập tức đứng dậy ôm quyền. Cung chủ! Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, dừng nơi hông của Dương Khai sợ hãi nói. Cung chủ, người thụ thương rồi sao? Bị bóng đen kia đánh lén một kích, mặc dù không còn đáng lo, nhưng vết máu vẫn còn lưu, tự nhiên không che giấu được Biện Vũ Tình quan sát. Đại tổng quản đâu rồi? Dương Khai quay đầu hỏi. Biện Vũ Tình ngơ ngác một chút, chỉ cảm thấy hôm nay Dương Khai có chút không đúng. Khi thế hùng hổ, như một tòa núi lửa sắp bộc phát, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, để cho nàng hải hùng khiếp vía. Không biết đến cùng là ai đã đả thương hắn, là ai đã chọc giận hắn. Biện Vũ Tình cũng là lần đầu nhìn thấy loại trạng thái này của Dương Khai. Dạ, đại tổng quản hôm qua vừa về, hẳn là đang nghỉ ngơi. Gọi nàng tới ngay. Dạ. Biện Vũ Tình vội vàng lấy ra la bàn truyền tin rót vào thần niệm, một lát sau ngẩng đầu nói. Cung chủ xin chờ một lát, đại tổng quản lập tức tới ngay. Nói là lập tức, cũng là sau mười mấy hơi thở. Hoa Thanh Ti đã từ bên ngoài tiến vào, nghi ngờ nhìn qua Biện Vũ Tình một chút. Vừa rồi lúc Biện Vũ Tình đưa tin cáo tri nàng mau tới chỗ truyền tống, dáng vẻ gấp gáp, nàng cũng không dám trì hoãn, ngựa không dừng vó liền chạy đến nơi đây. Vừa nhìn thấy Dương Khai trầm mặt đứng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe Dương Khai hỏi. Bây giờ, chúng ta có thể triệu tập bao nhiêu đế tôn cảnh? Hoa Thanh Ti nháy nháy mắt nói. Cung chủ là chỉ toàn bộ Bắc vực hay là Lăng Tiêu Cung ta? Toàn bộ Bắc vực. Không biết cung chủ điều động bọn hắn là cần làm chuyện gì? Giết người, báo thù, diệt môn. Dương Khai trong kẽ răng. Lạnh như băng phun ra mấy chữ. Hoa Thanh Ti giật mình, ý thức được hẳn là xảy ra đại sự gì. Nếu không, Dương Khai sẽ không đằng đằng sát khí giống như hôm nay. Nàng nghiêm nghị nói, nếu như thời gian đầy đủ, 300-400 người là không thành vấn đề. Lăng Tiêu Cung trong khoảng thời gian này dẫn đầu ba đại tông môn khác, một mực đang chỉnh hợp các đại thế lực của Bắc vực. Thời gian mặc dù không dài, nhưng mà có rất nhiều tông môn lựa chọn thần phục. Thật hết cách, tứ đại tông môn đỉnh tiêm đều liên thủ thành một khối, Bắc Vực ai có thể cản. Nếu đã thần phục, vậy nếu Lăng Tiêu Cung có lệnh, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải tuân theo. Tốt, cho người thời gian nửa ngày, triệu tập tất cả đế tôn cảnh có thể điều động, tập hợp tại đây. Tầm nửa ngày sau, ta sẽ tới đón các người. Dương Khai quay người bước lên không gian trận pháp, suy nghĩ một chút rồi điềm nhiên nói. Nói cho bọn hắn biết, nếu có người dám mượn cớ không đến hoặc là không phối hợp, đợi khi ta quay về, sẽ tiêu diệt cả nhà của hắn. Dạ vâng. Hoa Thanh Ti trên mặt biến sắc còn muốn hỏi thêm điều gì. Trên pháp trận không gian đã không còn thân ảnh của Dương Khai. Hoa Thanh Ti cùng Biện Vũ Tình, hai người hai mặt nhìn nhau một chút đều không hiểu ra sao. Hoa Thanh Ti nói, cung chủ, đây là sao? Biện Vũ Tình lắc đầu, cũng không rõ, hắn không nói gì. Hoa Thanh Ti khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác Dương Khai hẳn là gặp phiền toái gì rồi. Thế nhưng là đến cùng là phiền toái gì mà cần điều động nhiều đế tôn cảnh như vậy đi hỗ trợ. Vết máu trên người của Dương Khai nàng cũng đã nhìn thấy. Mặc dù không rõ ràng thương thế ra sao, nhưng lấy bản sự của Dương Khai vậy mà cũng thụ thương, có thể thấy sức mạnh của kẻ địch lần này. Cũng không dám lãnh đạm, cùng Biện Vũ Tình thương nghị một hai, lại lấy ra la bàn truyền tin đưa tin ra ngoài, nhào nhào đạp vào không gian trận pháp, bắt đầu điều động cường giả các nơi của Bắc Vực. Chương 3255. Khoảng thời gian trước, Dương Khai bố trí xuống không ít trận pháp không gian liên thông từ Bắc Vực, cho nên tới giờ cũng thuận tiện, bằng không chỉ là nửa ngày, làm sao có thể tìm tới người nào hỗ trợ. Sau nửa canh giờ, bởi vì một đạo mệnh lệnh của Lăng Tiêu Cung mà hơn một nửa Bắc Vực trở nên gió nổi mây vần, vô số đế tôn cảnh lo sợ bất an, không biết Lăng Tiêu Cung bỗng nhiên triệu tập nhóm người mình đi qua đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn qua cầu rút ván? Mọi người không biết Lăng Tiêu Cung làm như vậy đổi lại có lợi ích gì. Rất nhiều người tự nhiên muốn giả bộ bệnh không có đi, hoặc là có lý do nào khác. Nhưng khẩu lệnh Lăng Tiêu Cung bên kia truyền đến làm cho bọn hắn cũng không dám không đi. Dương Khai tiêu diệt tông môn, ai dám qua loa. Vấn Tình Tông chính là bị hắn tiêu diệt. Bây giờ Lăng Tiêu Cung chiếm cứ di chỉ của Vấn Tình Tông. Không ai có ý muốn trở thành Vấn Tình Tông thứ hai. Cái tên này không phải nói chơi, hoàn toàn có năng lực đi tiêu diệt những tông môn khác. Không ngừng có người thông qua trận pháp không gian, truyền tống tập hợp tại Lăng Tiêu Cung. 3 người, 5 người, 10 người, 20 người. Trong đại điện từ từ có từng người đông đảo mà tới. Có người đến sau thấy nhiều đế tôn cảnh của Bắc Vực tụ tập tại đây, nhất thời an tâm. Nhìn dáng dấp Lăng Tiêu Cung không hề là muốn qua cầu rút ván. Bằng không, sao đem nhiều đế tôn cảnh tụ tập một khối như vậy? Cũng có người vây quanh Biện Vũ Tình dò hỏi tình huống. Biện Vũ Tình nào biết tình huống ra sao? Dương Khai vội vàng chạy về nói mấy câu, rồi vội vàng lại đi. Nàng hoàn toàn không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Chính nàng cũng đầu óc mơ hồ. Chỉ có thể bỏ mặc những người kia dò hỏi. Một mực không ai dám ở chỗ này làm càn. Thấy nàng không đáp, gương mặt lạnh lùng, cũng chỉ có thể ngượng ngùng lùi về sau, còn lộ ra nụ cười lấy lòng. Mọi người tâm trạng không khỏi có chút thổn thức. Năm bản thân ngưỡng mộ các đế tôn cảnh, bây giờ lại có thời điểm phải xem sắc mặt của nàng. Nếu là Bích Vũ Tông, bất luận làm sao cũng không cho nàng được như vậy. Nàng so ra đều rõ ràng hơn với bất kỳ ai. Người mà những đế tôn cảnh này sợ không phải là nàng. Nàng bất quá cũng mới là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Những người lợi hại ở giữa sân so với nàng đếm không xuể. Nhưng không có 3 chữ Lăng Tiêu Cung này dựa đằng sau. Xuất hiện cục diện như vậy, không khỏi có chút nở mày nở mặt. Lăng Tiêu Cung bên này sôi trào, mà Dương Khai cũng đã truyền tống đến Man Hoang cổ địa. Trong một góc thụ nhỏ, Dương Khai lắc mình đi ra, đúng dịp thấy một thạch khổi ló đầu hướng bên này nhìn. Cũng không biết hắn đến cùng là thạch khổi thứ mấy. Dương Khai dò hỏi, trưởng lão có đó hay không? Thạch khổi kia giơ tay, lại chỉ về thủ ốc mà trưởng lão đang ở. Dương Hải lắc mình hướng bên này phi đi. Không lâu sau, liền thấy trưởng lão trong thủ ốc. Trưởng lão ngạc nhiên nhìn Dương Khai nói. Tiểu hữu, sao lại trở về? Dương Khai rời nơi này đi từ hồ cũng không bao lâu. Dù lắm bất quá là 2 tháng mà thôi. Dương Khai nghiêm nghị chắp tay nói. Có việc muốn mời Thạch Khổ Nhất Tộc ra tay giúp. Trưởng lão vuốt cằm. Không thành vấn đề. Dương Khai ngạc nhiên. Trưởng lão, không hỏi một chút là chuyện gì sao? Hắn cũng không ngờ trưởng lão đáp ứng thoải mái như vậy. Trưởng lão cười ha ha. Nhìn dáng vẻ của ngươi, từ hồ là gặp phải chuyện phiền phức. Thạch Khổ Nhất Tộc bằng hữu không nhiều, bằng hữu gặp nạn, Thạch Khổ Nhất Tộc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Dương Khai vái chào. Đa tạ trưởng lão tác thành, bất quá cho trưởng lão biết rõ, việc này quan hệ đến Nam Vực. Nam Vực sao? Trưởng lão nhíu mày. Man hoang cổ địa ở Đông Vực, việc Nam Vực tự hồ có hơi ngoài tầm với, bất quá ngẫm lại, Dương Khai bố trí trận pháp không gian, bỗng nhiên rõ ràng. Việc này cũng quan hệ với ma tộc. Ma tộc sao? Trưởng lão la lên thất thanh. Dương Khai nhìn hắn như có điều suy nghĩ. Trưởng lão, người có hiểu biết đối với ma tộc hay sao? Trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Cõi đời này, ngoài trừ thánh linh, sợ không còn người nào có lý giải sâu sắc đối với ma tộc hơn Thạch Khổ Nhất Tộc ta. Thánh linh có bản nguyên truyền thừa kia không đơn thuần là sức mạnh, còn có ký ức cùng kinh nghiệm của các đời thánh linh. Vì lẽ đó, mặc kệ là loại thánh linh nào, ít nhiều gì đều hấp thu một chút ký ức của tổ tiên. Cho dù việc ma tộc ở thời đại sâu xa, thánh linh môn cũng không phải là không biết gì. Mà Thạch Khổi tuy rằng không có truyền thừa nhanh và tiện, nhưng mà tuổi thọ lâu dài, bản thân trưởng lão càng đã trải qua mấy thời đại lớn, cùng ma tộc giao thủ qua rồi, há có thể không biết ma tộc khủng bố khó chơi ra sao. Nam Vực xuất hiện ma tộc hay sao? Trưởng lão sắc mặt ngưng trọng hỏi. Dương Khai nói. 10 mấy năm trước, Nam Vực xuất hiện một cái ma quật. Có người phá tan phong ấn ma quật, thả ra vạn ngàn ma niệm. Ma niệm kia lại có thể ăn mòn vỏ giả, đoạt xá, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thời gian 10 mấy năm này, Nam Vực đang đuổi giết những ma niệm này. Có người nói đã càng quét sạch sẽ. Nhưng mà mãi đến tận đêm qua, ta mới rõ ràng. Cái kia bất quá là bề ngoài thôi, còn có rất nhiều ma niệm ẩn giấu trong bóng tối, bố trí âm mưu cực lớn nhằm vào Nam Vực võ giả. Các đại tôn môn Nam Vực, mấy trăm đế tôn cảnh, mấy vạn đệ tử tinh anh đều cuốn vào trong đó. Vạn bối may mắn tránh thoát một kiếp, vẫn cần phải trở về đem bọn họ cứu ra nhanh, chậm thì muộn rồi. Lại có việc này sao? Trưởng lão sợ hãi cả kinh, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe Dương Khai nói tới mấy trăm đế tôn cảnh và mấy vạn tinh nhuệ đệ tử Nam Vực bị cuốn vào trong đó, vẫn là khiếp sợ không thôi. Bỗng nhiên đứng lên nói. Việc ma tộc không phải việc riêng của Nam Vực, mà là toàn bộ tinh giới. Ta, Thạch Khổ Nhất Tộc, sinh sống ở tinh giới đã lâu, há có thể nào không quan tâm. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi thôi. Đa tạ trưởng lão. Dương Khai tinh thần chấn động, vội vàng đi đằng trước dẫn đường. Rời khỏi thủ ốc, trưởng lão tay cầm gậy, nhẹ nhàng giọng trên mặt đất mấy cái. Từng Thạch Khổi lập tức từ trong thủ ốc đi ra, lại có thật nhiều mộc linh bay lượn mà tới. Đơn giản vài câu đem ý tứ của Dương Khai truyền đạt, khiến cho khuôn mặt một đám Thạch Khổi cùng mộc linh lộ ra ngạc nhiên, hiển nhiên đều biết sự khủng bố của ma tộc. Không cần nhiều lời, dưới sự chỉ huy của Dương Khai dồn dập đi vào căn nhà gỗ nhỏ, bước lên trận pháp không gian. Thời điểm 2 tháng trước, Dương Khai kiến tạo trận pháp không gian này đã có chuẩn bị, cố ý xây rất là to. Chính là phòng bị một ngày kia cần Thạch Khổi ra tay sử dụng trận pháp truyền tống. Làm thế nào cũng không ngờ nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Thạch Khổi thân hình quá lớn, một lần chỉ có thể truyền tống một người. Dương Khai sắp xếp từng người truyền tống đi, rồi hướng trưởng lão nói. Đi tới bên kia, tạm thời không muốn manh động. Ta cũng không biết đến cùng ma tộc để lại bao nhiêu hậu chiêu, còn có viện binh hay không. Trưởng lão dẫn bọn họ bảo vệ bốn phía của trận pháp, đợi ta lại triệu tập thêm những người khác lại đây, một lần phá địch. Được rồi, tiểu hữu, an tâm. Trưởng lão gật gù, rốt cuộc đi vào trong trận pháp. Đưa thạch khổi trưởng lão đi, Dương Khai không ngừng nghỉ mà phóng lên trời, thẳng sang một phương hướng khác. Đế Nguyên tùy ý huy động, bất kể tiêu hao, pháp tắc không gian không ngừng thôi thúc, thân hình lấp lóe liên tục. Không tới nửa canh giờ sau, một tòa cung điện nguy nga liền ẩn vào trong mi mắt. Đại khí rộng lớn chính là tẩm cung của Nam Thánh Tôn Loan Phượng ở Man Hoang cổ địa. Người còn chưa kịp xuống liền nghe được một tiếng gầm. Là ai? Bay tới trước mặt có một phụ nhân kiều mị ăn mặc hở hang, một thân yêu khí trùng thiên. Thình lình có thực lực đế tôn tầng 3, so với đám người ưng phi không hề yếu hơn. Dung Khai xem xét một chút, cảm thấy có chút quen mắt, biết nàng là một trong 32 vị yêu vương. Nhưng không nhớ rõ đến cùng là yêu vương nào, đang lúc vội vàng làm sao có tâm tình cùng nàng dây dưa. Tay áo lớn vùng lên, hăng nói, cút ngay. Yêu vương kia giận dữ, ở Man Hoang cổ địa. Nàng tuy rằng đành phải ở bên dưới thánh tôn, nhưng mà cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với nàng như vậy. Coi như là yêu vương khác cũng không được. Nữ nhân xuất quyền phong hướng tới là rất khủng bố. Đang muốn cho Dương Khai một bài học, nhưng chợt phát hiện người này nhìn rất là quen. Cẩn thận nhìn một chút, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đây không phải là người này sao? Khuôn mặt đang giận dữ, liền hóa thành khuôn mặt tươi cười. Hóa ra là... Lời mới nói một nửa, Dương Khai liền vọt tới sát nàng, trực tiếp vọt qua trong tẩm cung của Loan Phượng. Quay đầu chung quanh nhìn kỹ, chỗ đông đảo hầu gái đang khiếp sợ, một tiếng quát. Loan Phượng! Yêu vương kia bị mất mặt, nhưng không dám phát tác. Ai cũng biết, nhân tộc trước mặt này có quan hệ với huyết môn, quan hệ với linh bản nguyên thánh. Lấy lòng không kịp, ai dễ dàng dám đi đắc tội. Ba người ưng phi cũng không biết có vận lớn gì, có thể đi theo hắn làm tùy tùng, quả thật là ước ao muốn chết. Nàng tự hỏi tu vi không kém so với đám người ưng phi, hơn nữa sắc đẹp tư thái cũng không tầm thường. Nếu như có thể nhân cơ hội cùng hắn tạo quan hệ, ngày sau liền thành lâu dài gần. Về sau liền thành lâu đài gần nước. Các loại ý nghĩ này còn chưa kịp vận chuyển xong xuôi, liền nghe được tiếng gầm giận dữ của Dương Khai truyền tới. Nhất thời mặt nhăn thầm nghĩ, tên này ngày hôm nay làm sao vậy? Một bộ hưng binh vấn tội cũng không biết muốn làm gì. Nàng cũng không dám tùy tiện đến gần Dương Khai, liền trôi nổi ở giữa không trung thấp thỏm quan sát. Trong lòng xoắn xuýt không có đợi được. Lát nữa vạn nhất Thánh Tôn cùng hăng đánh, mình rốt cuộc có cần giúp một tay hay không đây? Đắc tội Thánh Tôn thì đừng nghĩ có cái gì mà ăn. Còn đắc tội hắn, sau này mình đừng nghĩ tới kích phát tổ mạch bản nguyên, tái hiện thánh linh. Hô to tên ta mà làm gì? Một thanh âm lạnh lạnh truyền ra, gương mặt Loan Phượng băng hàn xuất hiện cách đó không xa trước mặt Dương Khai. Sắc mặt âm trầm, cơ hồ có thể tạo ra một tầng sương lạnh. Nét mặt nhìn Dương Khai tràn đầy ghét bỏ cùng chán ngấy, âm thầm nhức đầu không thôi. Tên này tại sao lại đến đây rồi? Lần trước mới bị hắn cho gõ trúc gian, chẳng lẽ còn chưa vừa lòng? Khẩu vị tên này có phải là có chút hơi lớn hay không? Trong lòng ảo não, ngữ khí tự nhiên cũng biết là không quá tốt. Vừa thấy sắc mặt Dương Khai, trong lòng không khỏi chột dạ. Sắc mặt này có chút không đúng nha. Mình không chọc giận hắn, hắn tại sao lại như vậy chứ? Ta có việc, xin ngươi hỗ trợ. Dương Khai không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. À, hóa ra là muốn mình hỗ trợ sao? Loan Phượng nghe trong lòng nhất thời bất lo. Chỉ cần không phải tìm mình gây phiền phức là được rồi. Giơ tay, nàng lạnh nhạt nói. Đây là thái độ ngươi xin hỗ trợ hay sao? Chạy đến trong tẩm cung của mình, hô to gọi nhỏ, căn bản không đem mình để vào trong mắt. Còn nó khoác không biết ngượng, nói là muốn mời mình hỗ trợ. Nàng tuy kiên kỵ sức mạnh đằng sau Dương Khai, nhưng không có nghĩa là có thể từ bỏ tôn nghiêm của thánh linh. Âm thầm quyết định muốn giảm uy của Dương Khai, miễn cho tên này sau này không coi ai ra gì. Người nói liền đi, có giúp hay là không? Dương Khai hoàn toàn không quan tâm tâm tư của nàng, ngữ khí cứng rắn đến cực điểm. Loan Phượng vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi không nói hỗ trợ cái gì, ta làm sao mà giúp ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi chết, ta cũng đáp ứng ngươi sao? Tự nhiên là trong phạm vi năng lực của ngươi rồi. Loan Phượng biểu môi. Bổn cung cũng không nợ ngươi cái gì chứ. Cho nên, mới muốn xin ngươi hỗ trợ à. Kết thúc tập 651 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.